Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thang máy kinh hồn. Trung Hải phía trước mấy ngày có một trận khí trời ác liệt. Mưa kẹp lấy tuyết cùng một chỗ dưới. Trần Tử Nhĩ đã trùm lên mình áo lông. Bất quá số 18 một ngày này, Trung Hải thời tiết sáng sủa. Đi ở bên ngoài cảm giác vẫn có chút gió, nhưng so trước mấy ngày âm lãnh tốt hơn nhiều. Hôm qua Trần Tử Nhĩ đã thi xong giao thông thiết kế cái từ khóa này. Hôm nay có thể hơi hoãn một chút, đổi một cái thuyết pháp chính là hắn hôm nay không muốn học tập. Lúc này cũng không có lớp, giữa trưa tại nhà ăn cơm nước xong xuôi cùng ba cái bạn cùng phòng cùng một chỗ đến ký túc xá chơi. Một hồi, lúc chiều, hắn cùng Thịnh Thiển Dư cùng đi đế cảnh Lam Vịnh. Nàng hôm nay tóc rối bù, nói dạng này có thể cản điểm gió, ấm áp một điểm. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng xuyên hoàn toàn chính xác thực đơn bạc. Chỉ có một cái màu quýt bông vải áo khoác. Ngược lại hắn một cái đại lão gia ăn mặc xóa tung áo lông, ủ ấm các loại, nhìn nàng đông gương mặt đồng hồng. Trần Tử Nhĩ nói, phía trước chính là Đại Tây Dương Bách Hóa, ta đi cấp ngươi mua kiện áo lông. Thịnh Thiển Dư lắc đầu liên tục, nói, từ bỏ, cảm ơn ngươi, ta không lạnh. Trần Tử Nhĩ không nghe nàng từ chối, cường ngạnh mang theo nàng vào Đại Tây Dương Bách Hóa. Nàng có chút xấu hổ, không công mà hưởng lộc không phải tác phong của nàng, chỉ là Trần Tử Nhĩ thái độ kiên quyết. Nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, cứ như vậy thuận lý thành trương đồng ý. Đại Tây Dương Bách Hóa cổng trong tiệm, Trần Tử Nhĩ quét đến một cái màu trắng mũ, là dùng cọng lông dệt thành, hai bên còn rủ xuống hai cọng lông nhung tiểu cầu, kiểu dáng rất mới lạ. Hắn trực tiếp bỏ tiền trả tiền, sau đó cầm lên mũ đeo lên trên đầu của nàng. Trần Tử Nhĩ động tác gọn gàng, cũng không nói cái gì. Thịnh Thiển Dư không xác định hắn muốn mua cho ai, thẳng đến hắn đem mũ đặt ở trên đầu của mình, sau đó nghe được hắn cười nhẹ nói một câu, vừa vặn thích hợp ngươi, thật đẹp mắt. Thịnh Thiển Dư trong lòng mừng rỡ, nhỏ giọng nói, tạ ơn. Đến lầu ba bán áo lông địa phương, Trần Tử Nhĩ hỏi nàng thích cái kia khoản. Thịnh Thiển Dư nói, tùy tiện, nơi này nhưng không có gọi, tùy tiện, kiểu dáng. Trần Tử Nhĩ trêu ghẹo nói, Thịnh Thiển Dư phát quính, còn nói, rẻ hơn một chút, đều có thể. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, hắn tìm đến phục vụ viên, đem phía trên treo cái kia khoản lấy xuống. Dưa hấu đỏ món kia, Trần Tử Nhĩ cảm thấy cái này nhan sắc tiên diễm có thể để Thịnh Thiển Dư càng lộ vẻ hoạt bát một điểm. Nàng có chút buồn buồn, hắn cầm tới trước mặt nàng, để nàng thử một chút. Thịnh Thiển Dư tới gần chút nữa, nhỏ giọng nói, cái này giống như có chút quý. Trần Tử Nhĩ an ủi, không có việc gì. Đắt đi nữa quần áo còn không cho thử một chút à. Người trước mặc vào nhìn xem. Thịnh Thiển Dư ra mặt mỏng, len lén nhìn kiện bên cạnh tiểu thư, sợ người ta quát lớn bọn hắn. Nói chút, không mua còn thử, lời khó nghe. Nàng nhìn lại một chút Trần Tử Nhĩ, gặp hắn thần sắc chấn định, không có chút nào bối rối. Lúc này mới có một chút dũng khí, chậm rãi chút bỏ mình bông vải áo khoác, mặc thử lên cái này áo lông. Cái này kiểu dáng hơi dài còn thu eo, bất quá xuyên tại Thịnh Thiển Dư trên thân xem như vừa vặn. Vừa vặn đột hiện ra nàng tinh tế thon dài thân hình. Bên cạnh phục vụ viên cũng nhịn không được tán thưởng, tiểu thư ngươi mặc vào thật là dễ nhìn, cái này áo lông rất thích hợp ngươi. Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy hài lòng, vậy liền không muốn đổi đi thử. Trường hợp này Thịnh Thiển Dư vốn là cảm thấy khó chịu. Hắn hỏi bên cạnh phục vụ viên, bao nhiêu tiền? Tiểu thư về, cái này là 288 nguyên nhân dân tệ. Thịnh Thiển Dư nghe giật mình, vài ngày tiền sinh hoạt không có, làm sao đắt như vậy? Nói liền muốn cởi ra, lại bị Trần Tử Nhĩ ngăn cản. Bên ngoài lạnh lẽo, liền mặc cái này đi. Sau đó hắn từ trong ngực túi móc bóp ra. Bên cạnh tiểu thư nhãn tình sáng lên. Túi tiền lấp phải có mấy chục tấm 100 khối. Thịnh Thiền Dư cứ như vậy nhìn xem hắn đơn giản đếm 3 tấm rút ra. Không có chút nào đau lòng bộ dáng. Nàng cảm thấy trái tim bị thứ gì trùng điệp đánh trúng. Nàng một mực không biết. Nguyên lai Trần Tử Nhĩ có tiền như vậy. Gia đình của hắn điều kiện tốt như vậy. Gia đại Tây Dương bách hóa. Thịnh Thiền Dư một mực do dự muốn mở miệng hỏi thăm đến tột cùng. Trình độ nào đó kỳ thật nàng không hy vọng Trần Tử Nhĩ có tiền. Trần Tử Nhĩ cảm thấy bên ngoài lạnh, vì lẽ đó bước chân không chậm. Thịnh Thiền Dư nhìn thấy đế cảnh Lam Vịnh cao lầu hỏi. Ngươi ở nơi này à? Đúng, chúng ta lên đi, Trần Tử Nhĩ nói. Hắn dẫn đầu đi thang máy. Lại tại lúc này chợt nghe có người gọi hắn. Thanh âm có chút quen thuộc. Trần Tử Nhĩ quay đầu nhận ra từ bên ngoài người tiến vào. Là Trần Lâm, nàng đằng sau còn đi theo một cái nam nhân. Thân hình mảnh mai, giữ lại cái đầu đinh. Ăn mặc một thân chỗ làm việc, âu phục. Rất chính thức bộ dáng. Trần tiên sinh, xin dừng bước. Trần Lâm bước nhanh đuổi đi lên. Lại dẫn người nhìn phòng ở sao? Trần Tử Nhĩ nói, ai? Trần tiểu thư, trùng hợp như vậy, lại dẫn người nhìn phòng ở. Trần Lâm sắc mặt khác thường, dư quang liếc một cái người đứng phía sau. Hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ xoa bóp, có vẻ hơi khẩn trương. Nàng nhấp một cái bờ môi, giọng thành khẩn nói, không phải, đây là bạn trai ta Từ Viêm. Trần tiên sinh, có thể chậm trễ ngươi vài phút thời gian sao? Liền vài phút liền tốt. Gọi Từ Viêm nam nhân, cũng rất khẩn trương. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cất bước đi lên trước. Vươn tay, Trần tiên sinh, ngươi tốt, ta gọi Từ Viêm. Trần Lâm bạn trai, Trần Tử Nhĩ một mặt mộng bức. Nhưng hắn vẫn là vươn tay cùng người cầm một cái. Chào ngươi. Các ngươi có chuyện gì? Từ Viêm dư quang mắt nhìn thang máy điện tử biểu hiện nhãn hiệu. Xuống tới, tại tầng 4, thời gian quá ít, nhưng hắn sẽ không bỏ rơi. Đồng thời cố gắng biểu đạt rõ ràng. Nói, Trần tiên sinh ngươi tốt. Ta là một tên Internet Cracker. Công ty của ta tên gọi nhanh tin, là làm hòm thư. Chúng ta bây giờ đã có hơn 4 vạn tên người sử dụng. Tương lai, mục tiêu của chúng ta là làm thành trong nước HTML. Đinh, thang máy mở, Trần Tử Nhĩ biết đại khái hắn muốn nói điều gì. Hẳn là đến tìm kiếm đầu tư bỏ vốn. Nói trắng ra là chính là đến đòi tiền. Nhưng hắn cũng không làm sao có hứng thú. Từ Viêm cái tên này hắn chưa từng nghe nói qua. Nếu như muốn ném hòm thư, đi ném lưới dễ đinh lỗi không phải càng tốt hơn. Đây là nhất định thành công, nhưng từ đối với đầu năm nay mỗi một vị Internet lập nghiệp người tôn trọng. Trần Tử Nhĩ cũng không có đánh gãy hắn, cũng không có tại cửa thang máy mở một khắc này liền lập tức đi vào. Mà là hỏi một câu, công ty bây giờ còn chưa có lợi nhuận đi. Đối với phương diện này, ngươi có ý nghĩ gì? Từ Viêm nghe xong lớn bị cổ vũ. Cái này nói rõ trước mắt vị này tuổi trẻ quá phận kẻ có tiền. Biết cái gì là Internet? Ý nghĩ này, đối với tìm kiếm đầu tư bỏ vốn người mà nói, thống khổ nhất vẫn là ngươi nói một đại thông. Người ta căn bản nghe không hiểu. Internet, kia là cái quái gì? Người Mỹ đều không có hiểu rõ. Ta ném tiền cho ngươi đi làm. Từ Viêm đã thăm viếng mấy cái xí nghiệp ra. Nhưng hắn trước mắt tiến triển chính là đang cố gắng khiến cho bọn hắn minh bạch. Bởi vì đặc biệt đánh đến đáy là cái thứ gì? Hôm nay may mắn, người này, hắn biết, vậy hắn nhất định biết Internet lực lượng. Cỗ lực lượng này sẽ cải biến thế giới. Từ Viêm lòng tin tràn đầy. Nói, đương nhiên, nhanh tin là một nhà lợi nhuận tính xí nghiệp. Tính toán của chúng ta là chờ đến người sử dụng nhóm mở rộng về sau. Đến trăm vạn thậm chí ngàn vạn cấp bậc. Khi đó có thể lựa chọn đem hòm thư theo miễn phí chuyển thành thu phí. Ta tin tưởng khổng lồ như vậy cơ số dù cho mỗi người chỉ lấy một chút xíu phí phục vụ. Cũng đầy đủ làm công ty dần dần có lãi. Trần Tử Nhĩ lần này hoàn toàn không có hứng thú. Người sử dụng nhóm ngàn vạn. Thổi qua đi, lúc này dân mạng số lượng đoán chừng cũng liền gần 110 vạn. Họa, vẽ, bánh nướng đến đầu tư bỏ vốn một chiêu này ngươi học xong. Có thể lắc lư không được ta à. Lại nói hòm thư còn thu phí. Cái này hố, ta cũng không nhảy. Hắn đi vào thang máy. Thịnh Thiển Dư cũng đi theo vào. Từ Viêm xem xét gấp. Trần Lâm cũng trong lòng siết chặt. Hắn không muốn từ bỏ. Lập nghiệp người đều có các bản sự. Nhưng là da mặt dày cái này đặc điểm là chung. Không có không muốn mặt tinh thần. Người đều phải không đến tiền. Vì lẽ đó Từ Viêm cũng theo vào thang máy. Trần Lâm tự nhiên cũng đi theo. Bốn người chen trong thang máy. Thịnh Thiển Dư đầy mình nghi hoặc. Làm sao bọn hắn còn gọi Trần Tử Nhĩ là Trần Tiên Sinh a? Từ Viêm một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Nói, Trần Tiên Sinh, xin ngươi tin tưởng chúng ta nhanh tin. Đây là ta làm kế hoạch buôn bán sách còn có sử dụng chúng ta hòm thư người sử dụng cho chúng ta. Phản hồi, có thể nói phản hồi phi thường tốt. Nhanh tin hòm thư đã chinh phục bọn hắn. Chỉ cần chúng ta có một bút tài chính, không cần đặc biệt lớn, có thể vượt qua vừa mới bắt đầu miễn phí thời kỳ. Đằng sau nhất định có thể sẽ có đại phát triển. Ta đối cái này rất có lòng tin. Thậm chí tương lai tại NASDAQ thượng thị cũng có thể. Trần Tiên Sinh, tin tưởng ta, đây tuyệt đối là một bút đáng giá nhất đầu tư. Trần Tử Nhĩ không nghe hắn lắc lư. Chính là đơn giản hỏi nghi vấn của mình. Trong nước dân mạng số lượng có bao nhiêu người biết không? Từ Viêm đương nhiên biết. Nhưng là nói ra, cái này hy vọng liền tan vỡ. Hắn chỉ có thể vòng quanh nói. Hiện tại dân mạng số lượng mặc dù rất ít. Thế nhưng là nó tại mấy năm liên tục tăng trưởng a. Thang máy rất nhanh. 16 lầu đảo mắt sắp tới. Lại là đinh một tiếng. Cửa mở ra, Trần Tử Nhĩ không muốn nghe hắn nói nhảm, trực tiếp mang theo Thịnh Thiển Dư ra ngoài, nhưng Từ Viêm hay là không muốn từ bỏ. Trần Lâm cũng nói, Trần Tiên Sinh, mời người giúp đỡ chút. Từ Viêm hắn thật rất cố gắng tại làm chuyện này, xin cho một phần tín nhiệm, tin tưởng chúng ta, nhất định có thể thành công. Một nữ nhân thấp giọng cầu xin, trong mắt tràn đầy chờ mong. Trần Tử Nhĩ không có đi xem nàng. Thịnh Thiển Dư lại có chút đồng tình bộ dáng. Từ Viêm cũng tại làm cố gắng cuối cùng. Trần Tiên Sinh, ta phi thường thành khẩn hy vọng. Cũng phiền phức ngài hoa mấy phút nhìn xem nhanh tin kế hoạch buôn bán sách. Thịnh Thiển Dư là học máy tính. Nàng biết đến, Internet nhất định sẽ cải biến thế giới. Cải biến nhân loại. Mà lại nữ nhân kia như thế chân thành tha thiết thỉnh cầu. Nam nhân nói tới kế hoạch buôn bán cũng không được không ổn. Nàng cảm thấy về tình về lý. Cái này đầu tư đều đáng giá thử một lần. Tối thiểu có thể khảo sát một cái. Nàng đưa tay ra bắt lấy Trần Tử Nhĩ cánh tay. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng một cái. Một cái liền hiểu nàng ý tứ. Hắn buông ra chuẩn bị kéo cửa ra tay. Nhận lấy Từ Viêm nói tới kế hoạch buôn bán sách, một nam một nữ này trong lòng kích động, chẳng lẽ thành công? Trần Tử Nhĩ lấy đến trong tay nhưng lại chưa lật ra nhìn. Mặc dù ba người đồng thời thỉnh cầu, nhưng là thu phí hòm thư không có tương lai chính là không có tương lai. Đây là sẽ không cải biến, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhắc nhở. Ngươi trở về là một cái căn cứ vào miễn phí hòm thư chiến lược kế hoạch buôn bán sách. Làm xong lấy thêm cho ta nhìn. Mặt khác, ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta. Có thể hay không đầu tư, ta phải cẩn thận khảo sát. Nếu như nhanh tin thật có ngươi nói ưu tú như vậy, có ngươi nói tốt như vậy viễn cảnh, ta sẽ cho ngươi đầu tư. Từ Viêm, Trần Lâm hai người nghe đại hỉ, tạm thời đều không đi suy nghĩ miễn phí hòm thư như thế nào kiếm tiền chuyện. Chỉ lo nói, tạ ơn, quấy rầy ngươi, vậy ngày trước bận bịu. Trần Tử Nhĩ mở cửa cùng Thịnh Thiển Dư tiến vào. Ở lại bên ngoài hai người kích động lập tức nhảy dựng lên. Từ Viêm đem bạn gái của mình ôm chuyển hai vòng, nói, cô vợ trẻ ngươi thật sự là phúc của ta đem. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.